Chương 1018, triển lộ thực lực. Đi ra Tam Sơn sân bay quốc tế xuất cảng phòng, Hạ Nhược Phi đầu tiên nhìn liền ở đám người bên trong gặp được nhận điện thoại Lăng Thanh Tuyết. Nga hoàng sắc lông phục ở trong đám người hết sức bắt mắt, hơn nữa Lăng Thanh Tuyết trên mặt viết đầy tiểu biệt gặp lại vui sướng, còn có cái kia hóa không ra nồng tình. Nhược Phi, bên này Lăng Thanh Tuyết một bên la lên vừa nhảy hướng Hạ Nhược Phi phất tay. Nhìn đến tung tăng Lăng Thanh Tuyết, Hạ Nhược Phi trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, bước nhanh hơn. Hạ Nhược Phi đi ra vùng cấm, Lăng Thanh Tuyết đã không thể chờ đợi được nữa địa nhào vào trong ngực của hắn. Trên đường thuận lợi chứ Lăng Thanh Tuyết ngửa mặt lên, nét mặt tươi cười như hoa hỏi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ừm Thanh Tuyết, chúng ta đi thôi. Người thường đối với háo hức cảm giác là rất bén nhạy. Lăng Thanh Tuyết lập tức đã nhận ra Hạ Nhược Phi tựa hồ có hơi tâm tình hạ, bất quá na nở dê cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy có thể là bởi vì lữ đồ mệt nhọc nguyên nhân. Vì lẽ đó, Lăng Thanh Tuyết nói, đi thôi. Xe liền ở bên ngoài, hai người đi ra sân bay phòng khách, đi tới bãi đậu xe. Lăng Thanh Tuyết xe liền ngừng ở bãi đậu xe lối vào cách đó không xa, rất nhanh bọn họ liền đi tới chiếc này màu cam hót chờ 911 bên cạnh. Lăng Thanh Tuyết thông thạo mở cốp sau xe, để Hạ Nhược Phi đem vali bỏ vào, sau đó hai người hai bên trái phải lên xe. Đón lấy đi chỗ nào, Lăng Thanh Tuyết một bên nổ máy xe một bên hỏi. Là trực tiếp về nông trường sao? Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, đi nội thành đi, chúng ta ăn chung cái bữa trưa tốt. Lăng Thanh Tuyết vui vẻ no ý nói, bất quá ta buổi chiều công ty còn có chút sự tình, có thể hay không cùng ngươi nha? Không sao, Hạ Nhược Phi cười một cái nói, có chuyện ngươi phải đi bận bịu. Lăng Thanh Tuyết luôn cảm giác Hạ Nhược Phi có chút lạ quái, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không đúng. Hai người tách ra cũng không mấy ngày, Lăng Thanh Tuyết mới từ kinh thành trở về. Nhưng ngăn ngắn mấy ngày, Hạ Nhược Phi cho cảm giác của nàng nhưng trơn nên có chút không giống. Xe lái vào sân bay cao tốc sau, Lăng Thanh Tuyết rốt cục không nhịn được hỏi, Nhược Phi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? A, Hạ Nhược Phi cười gượng nói, làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, bình thường ngươi về Tam Sơn, nhiều nhất chính là gọi điện thoại cho ta, hôm nay ngươi lại đột nhiên muốn ta tới đón máy móc. Hơn nữa ngươi hôm nay cho ta cảm giác ngược lại là có chút mà không đúng. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi âm thầm cảm thán, có lúc trực giác của phụ nữ cũng là hết sức đáng sợ. Là có chút mà sự tình muốn nói với ngươi. Hạ Nhược Phi cân nhắc từng câu từng chữ no ý nói, bất quá chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Lăng Thanh Tuyết bật cười nói, mùa hè ông chủ lớn làm sao cũng lề mề đứng lên hai ta quan hệ. Có chuyện còn dùng dấu giếm ngươi, chính là nói mau đi. Không phải vậy ta cái nào có tâm sự ăn cơm a? Lại nói ta hiện tại cũng không đói bụng a. Hạ Nhược Phi âm thầm cắn răng, nói, vậy được Thanh Tuyết, ngươi từ trước mặt trường cảng xuất khẩu hạ cao tốc, chúng ta đến cạnh biển đi một chút đi, ta quả. Thật có chút sự tình nghĩ muốn nói với ngươi. Long trọng như vậy, Lăng Thanh Tuyết nửa đùa nửa thật no ý nói. Không sẽ là cầu hôn chứ? Ngươi cũng đừng làm ta sợ a, ta còn không nghĩ sớm như vậy gả người đây. Hạ Nhược Phi mặc dù có chút tâm sự nặng nề, nhưng vẫn là bị Lăng Thanh Tuyết chọc phát lời. Hắn nói, ngốc nha đầu, cầu hôn ta không được sớm sắp xếp a. Vừa nãy ta có thể không có ý định đi cạnh biển, là ngươi lâm thời nói ra cái này. Ngược lại cũng đúng, Lăng Thanh Tuyết nói thầm nói, đến cùng cái gì sự tình a làm đến như thế chính thức. Trên xe nói không được sao, vẫn là đến cạnh biển đi thôi, Hạ Nhược Phi nói. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa, bất quá tò mò trong lòng nhưng là ngày càng dày đặc. Rất nhanh Lăng Thanh Tuyết liền điều khiển hót chờ 911 từ trước mặt xuất khẩu hạ cao tốc, sau đó dọc theo tỉnh nói đi phía trước mở một đoạn ngắn, liền chuyển đến một mảnh bãi biển trước. Hai người xuống xe, cất bước đi tới trắng tinh bãi biển, Lăng Thanh Tuyết cười nói, bán lâu như vậy cái nút, hiện tại tổng có thể nói chứ? Hạ Nhược Phi hít vào một hơi thật dài, liếc mắt nhìn Lăng Thanh Tuyết. Nói, Thanh Tuyết, có chuyện ta phải nói cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. Lăng Thanh Tuyết bật cười nói, không phải hiện tại, vậy ngươi phí nhiều như vậy chắc trở làm gì? Lại là để ta tự mình nhận điện thoại, còn để ta sớm hạ cao tốc đến cạnh biển. Nhược Phi, ngươi không phải ở đùa. Giữa ta chơi đùa chứ? Hạ Nhược Phi nghiêm túc no ý nói, Thanh Tuyết, chuyện kia bởi vì thời cơ không thích hợp, có thể nói ra đến ngươi cũng hết sức khó tin. Vì lẽ đó hôm nay ta nghĩ trước tiên nói cho ngươi một chuyện khác. Lăng Thanh Tuyết đầu góc mơ hồ nói, Nhược Phi, ngươi này vòng tới vòng lui, ta đầu đều nhanh hôn mê. Nếu như vậy, ngươi nói thẳng bây giờ có thể nói sự tình là được rồi, cho tới một chuyện khác, lúc nào thời cơ chín muồi, lúc nào nói cho ta biết không tốt sao ngươi bây. Giờ nói ra trước đã, không phải để ta vẫn treo sao không có ngươi cấp như vậy cái nút ta. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, ngược lại ngươi sau đó liền hiểu không nói cái này. Thanh Tuyết, hôm nay ta tìm ngươi đến, là rất nghiêm túc mà nghĩ muốn nói với ngươi chuyện này. Lăng Thanh Tuyết nhún nhún vai nói nói, được rồi ta cũng biết hết sức nghiêm túc địa nghe ngươi nói đi. Hạ Nhược Phi thoáng sắp xếp lời nói một chút, hỏi, Thanh Tuyết, ngươi có tin hay không, phía trên thế giới này còn có một loại người. Bọn họ nắm giữ người thường khó có thể tưởng tượng sức mạnh, ta không phải nói tiền tài, quyền thế, mà là cơ thể con người có khả năng có sức mạnh to lớn. Bọn họ cũng có thể lăng không hư độ, có thể cách không lấy vật, thậm chí có thể rời non lấp biển. Lăng Thanh Tuyết chậm rãi địa trận to hai mắt, Na Nở Dê hiện tại thật sự cảm thấy Hạ Nhược Phi là ở tiêu khiển chính mình. Nhược Phi Lăng Thanh Tuyết dở khóc dở cười no y nói, ngươi sẽ không phải là nói đùa ta chứ, hoặc giả người các ngươi đảo nguyên công ty chuẩn bị tiến quân ảnh thị giới, muốn chụp một bộ tiên hiệp phim ngươi vừa nay nói với ta là điện ảnh kịch bản sao. Hạ Nhược Phi ngầm cười khổ, đồng thời cũng âm thầm vui mừng chính mình không có nói thẳng cùng Tống Vi sự tình. Từ Lăng Thanh Tuyết phản ứng nhìn, nếu như mình nói rồi cùng Tống Vi cái kia đoạn trời đất xui khiến trải qua, e sợ Na Nở Dê sẽ cảm giác mình coi nàng là ngốc nết, tìm lý do gì khó tìm một cái như thế kém chất lượng lý do đều không phải, ta là nghiêm túc. Hạ Nhược Phi nói nói. Lăng Thanh Tuyết đưa tay thăm dò Hạ Nhược Phi chán, nói nói, không có bị sốt ra làm sao bắt đầu nói mê sảng đây. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói nói, ta biết ngươi hết sức khó tin, không phải ta khó tin, là đổi thành bất luận cái nào đầu óc người bình thường đều sẽ không tin tưởng này loại phim bên trong mới phải xuất hiện tình tiết đi. Lăng Thanh Tuyết nói nói, Nhược Phi, ngươi hôm nay thật có cái gì rất không đúng, có phải là gần nhất áp lực rất lớn dẫn đến nói đến đây. Lăng Thanh Tuyết đột nhiên ngưng lại, con mắt mở thật to, biểu tình trên mặt cũng hoàn toàn động lại bởi vì nàng thình lình nhìn đến, liền ở Na Nở Dê lúc nói chuyện, Hạ Nhược Phi đột nhiên đưa tay nắm vào trong hư không một cái, sau đó trên bờ cắt liền xuất hiện một cái hố. Một đoàn hình cầu sỏi hoàn toàn vi phạm vật lý quy tắc, liền như thế trôi nổi ở trước mặt nàng một mét nơi. Chuyện này Lăng Thanh Tuyết trố mắt ngoan mồm. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, đưa tay ở hư không quẹt một cái này hoàn toàn do hạt cắt hình thành hình cầu lập tức sụp đổ, bất quá cũng không có rơi trên mặt đất, mà là treo lơ lửng tạo thành Lăng Thanh Tuyết ba chữ lớn. Lăng Thanh Tuyết há to miệng, một lát mới nói nói, Nhược Phi, ngươi từ đâu đây học được ma thuật này cũng thật lợi hại đi, khó trách ngươi đi vòng nửa ngày, còn nói cái gì bài sơn đảo hải sức mạnh, nguyên lai cũng là vì ma thuật hiệu quả á. Hạ Nhược Phi suýt chút nữa một cái bổ. Nhao ngã chồng vó, hắn nguyên bản cho rằng mắt thấy mới là thật, chỉ cần mình hơi hơi triển lộ một điểm lực lượng, Lăng Thanh Tuyết nên liền sẽ tiếp thu hắn mới vừa nói lời nói kia, không nghĩ tới tất cả đều phí công đây. Ma thuật, Hạ Nhược Phi cười khổ nói, Thanh Tuyết, ngươi lại cho là ma thuật kia đây. Nói xong, Hạ Nhược Phi hướng về cách đó không xa đường ven biển vô ra một trường, lúc này hắn dùng tới 7, 8 phần 10 thực lực, khổng lồ chân khí đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy trên bờ cắt xuất hiện một cái chiều sâu đạt tới một thửa cờ khe, vận hướng về cạnh biển kéo dài, ngay sau đó đang vỗ bãi cắt nước biển cũng bị chia ra làm hai, mạnh mẽ điệu từ trung gian ra đi, qua tốt mấy giây, này nước biển khe mới chậm rãi biến mất. Còn có cái này đây, Hạ Nhược Phi còn nói nói. Lúc này hắn hướng về Lăng Thanh Tuyết hư không hơi một chảo, Lăng Thanh Tuyết nhất thời cảm giác một luồng lực lượng nhu hòa đem nàng nâng lên, cả người đều rời đi mặt đất, liền như thế lơ lửng. Lăng Thanh Tuyết sợ đến sắc mặt trắng bệnh, cũng may Hạ Nhược Phi rất nhanh lại đem nàng để xuống, sau đó mỉm cười hỏi, Thanh Tuyết, ngươi bây giờ còn cảm thấy là ma thuật sao? Lăng Thanh Tuyết cảm thấy đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng, Na Nở Dê đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là ma thuật. Ma thuật đều là phép che mắt, dựa vào là đạo cụ cùng thủ pháp, bọn họ rõ ràng là ý muốn nhất thời đi tới nơi này cái bãi cát, địa phương đều là Lăng Thanh Tuyết tùy cơ chọn, nếu như nói mới vừa hạt cắt biến thành hình cầu còn có thể là ma thuật, sau đó Hạ Nhược Phi biểu diễn kinh thế hai tụ, liền tuyệt đối không thể nào là ma thuật có thể đạt tới hiệu quả. Thời gian này, Lăng Thanh Tuyết mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Hạ Nhược Phi mới vừa nói lời nói kia. Người Lăng Thanh Tuyết có chút nói lắp, Nhược Phi, lẽ nào ngươi mới vừa nói cái kia chút đều là thật còn có, ngươi cũng nắm giữ loại sức mạnh này? Hạ Nhược Phi ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện cuối cùng là có thể bình thường tiến hành rồi. Hắn hơi gật gật đầu nói nói, Thanh Tuyết, ta biết này có chút làm người khó có thể tiếp thu, rất đến đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta từ nhỏ tiếp thụ giáo dục bên trong phạm vi của khoa học, nhưng tồn tại tức là hợp lý, sự thực chứng minh sức mạnh như vậy là tồn tại. Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu, sự thực thắng hùng biện, coi như Na Nở Dê lại thế nào cảm giác không thể, thế nhưng con mắt là sẽ không lừa dối nàng, coi như là mắt nhìn đến chưa chắc là chân tướng, nhưng Hạ Nhược Phi cũng không sẽ thẻ nhạt đến đối với chuyện như thế này lừa nàng. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, kỳ thực loại sức mạnh này chỗ thần kỳ, còn vượt xa khỏi ta mới vừa nói cùng biểu diễn cái kia chút, nếu như nắm giữ loại sức mạnh này, tuổi thọ có thể rất lớn lớn kéo dài, mà nếu như đạt đến cảnh giới nhất định, thậm chí có thể dung nhan không giả nữ nhân quả nhiên là đối với Mỹ lệ coi trọng nhất. Lăng Thanh Tuyết nghe được này phía sau, con mắt rõ ràng sáng lên một cái. Hạ Nhược Phi âm thầm cười cợt, nói tiếp nói, Thanh Tuyết, ta hôm nay muốn nói với ngươi, chính là này loại chúng ta tạm thời xưng là siêu tự nhiên sức mạnh đi, kỳ thực loại sức mạnh này cũng không phải là trời sinh, mà là hậu thiên tu luyện ra được. Ta xuất ngũ sau chúng ta vừa gặp lại thời điểm, ta còn hoàn toàn không có nắm giữ loại sức mạnh này, nhưng là bây giờ ngươi cũng thấy đấy, tu luyện ngươi nói là giống như là luyện khí công như vậy. Lăng Thanh Tuyết kinh ngạc hỏi. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, nói, ân, ngươi có thể lý giải vì là so với khí công cao cấp rất nhiều một loại phương pháp tu luyện, trên thực tế chúng ta xưng là tu chân. Lăng Thanh Tuyết nói, Nhược Phi, ta hiện tại đầu óc có chút loạn, ta bạn trai của ta lại thành có thể lên trời xuống đất, nắm giữ sức mạnh hủy diệt người tu chân. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, cũng không có khuyết đại như vậy, tu vi của ta kỳ thực cũng không cao lắm, dù sao nhập môn tương đối muộn mà nói đến đây, Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, Thanh Tuyết, ta hôm nay sở dĩ nói cho ngươi những này, liền là hy vọng ngươi cũng có thể cùng ta đồng thời tu luyện. Ta không muốn mấy chục năm sau, ta còn là bộ dáng bây giờ, mà dung nhan của ngươi nhưng dần dần ra đi, thậm chí lại lâu một chút, thời gian chung quy mang ngươi đi, mà ta thì lại muốn ở vô tận nhớ nhung bên trong chịu nhịn cô độc. Lăng Thanh Tuyết sau khi nghe, viền mắt không khỏi có chút đỏ lên, Hạ Nhược Phi lời nói này dùng tới một tia lực lượng tinh thần, để Lăng Thanh Tuyết rất nhanh sẽ tiến vào cái kia tình cảnh bên trong. Trong đầu của nàng xẹt qua một cái hình tượng, một số năm sau, Hạ Nhược Phi vẫn là này tấm khuôn mặt trẻ tuổi cùng cường tráng thân thể, mà Na Nở Dê lui đi cờ hờ bất quá sự ăn mòn của tháng năm, nếp nhăn dần dần bò lên trên trán của nàng. Đầu lại qua một số năm, Na Nở Dê ở không bỏ bên trong cáo biệt thế giới này, sau đó Hạ Nhược Phi thân đơn bóng chiếc địa bồi hồi ở hai người đã từng tới địa phương. Trong mắt là hóa không ra nồng nặc nhớ nhung. Lăng Thanh Tuyết viền mắt dần dần đã ướt nước. Ngay sau đó Na Nở Dê bắt được Hạ Nhược Phi lời nói mới vừa rồi kêu bên trong trọng điểm, không thể chờ đợi được nữa hỏi, Nhược Phi, ngươi nói là ta cũng có thể tu luyện, cũng có thể nắm giữ ngươi sức mạnh như vậy, cũng có thể vẫn duy trì thanh xuân dung nhan. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, chỉ cần tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, đích thật là có chú nhan hiệu quả. Hạ Nhược Phi cũng không có lừa gạt Lăng Thanh Tuyết, nếu như có thể tu luyện tới chút cơ kỳ, cái kia dung nhan trên căn bản liền sẽ không già đi, chỉ có làm tuổi thọ tiêu hao hết, đại nạn sắp tới, nhân tài sẽ nhanh chóng già yếu, mà ở còn sống tuyệt trong phần lớn thời gian, đều sẽ vẫn duy trì hình dáng khi còn trẻ. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, tu luyện là cần nhất định thiên phú, bất quá ta Thanh Tuyết thông minh như vậy, nhất định là không có vấn đề. Lăng Thanh Tuyết tầng tầng địa gật gật đầu, nói, ta nhất định có thể Nhược Phi. Ngươi dạy ta tu luyện đi, ta nhất định sẽ hết sức nỗ lực địa truy đuổi ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, không vội, ta trước tiên kiểm tra một chút thể chất của ngươi có hay không thích hợp tu luyện, cùng với thích hợp tu luyện ra sao thuộc tính công pháp. Nói xong, Hạ Nhược Phi đưa tay bắt được Lăng Thanh Tuyết cổ tay, một luồng nhu hòa chân khí xen lẫn lực lượng tinh thần xuyên vào Lăng Thanh Tuyết trong cơ thể. Lăng Thanh Tuyết nhất thời cảm thấy một dòng nước gấm từ lòng bàn tay tràn vào. Du tẩu cùng Na Nở Dê toàn thân bên trong kinh mạch, ấm áp hết sức thoải mái. Na Nở Dê có chút sốt sáng địa nhìn chăm chú vào Hạ Nhược Phi, nhưng là mãi đến tận Hạ Nhược Phi mở mắt ra, hắn biểu tình trên mặt đều không có gì thay đổi. Thế nào Nhược Phi, thể chất của ta có thể tu luyện sao? Lăng Thanh Tuyết có chút bức thiết hỏi.